đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 1316 Tiêu Lệ ở phía trước đi tới. Ôn Hành theo ở phía sau nói tốt, bé ngoan, tiểu khả ái, tiểu bảo bối, ngoan tôn, còn không có tiến vào bão độc sơn phía dưới sơn động. Tiêu Lệ liền ghê tởm không được. Hảo, ngươi câm miệng đi, không cần ngươi khen ta, nào có Ôn Hành như vậy khen người. Không biết còn tưởng rằng đang nói lời âu yếm, giống nhau khen người không đều là cái dạng này sao? Anh minh thần võ, cơ trí hơn người, Ôn Hành gãi gãi đầu phát cười hắc hắc. Ở Huyền Thiên Tông thời điểm nói này đó thuận miệng, hắn như vậy nhiều đồ tử đồ tôn. Nhìn đến bối phận so với hắn tiểu nhân, hắn liền thuận miệng khen một khen, bộ dáng này không phải rất hài hòa sao? Bị hắn khích lệ đám đồ tử đồ tôn không đều rất vui vẻ sao? Bão độc sơn hạ sơn động lại đại lại thâm, sơn động hai sườn trên vách đá bị đào ra vô số lớn nhỏ không đồng nhất nhà giam. Nhà giam chung giam giữ các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Ôn Hành đi qua một cái nhà giam trước thời điểm, nhà giam chung vươn một cái trường gai ngược đầu lưỡi, kia đầu lưỡi thiếu chút nữa liếm đến Ôn Hành. Tiêu Lệ ánh mắt một ngưng, trong tay cốt tiên liền quăng đi ra ngoài, kia sinh vật đầu lưỡi bị đánh đến máu tươi đầm đìa. Nó kêu rên một tiếng lùi về đến trong bóng đêm đi, Ôn Hành xem xét nửa ngày cũng chưa có thể nhìn ra. Đó là cái gì? Tiêu Lệ nói, muôn vàn tiểu thế giới tổng hội xuất hiện hình thái quỷ dị yêu thú. Đây là một trong số đó, Tiêu Lệ bình tĩnh từ các nhà giam trước đi qua. Trong lồng sinh vật nhìn đến Tiêu Lệ đều lặng im không ra tiếng. Chính là nhìn đến Ôn Hành thời điểm đều quỷ khóc sói gào. Duỗi móng vuốt, duỗi đầu lưỡi, thoạt nhìn thực hưng phấn, Tiêu Lệ ghét bỏ nói. Rác rưởi, đều chấn không được này đỏ ác quỷ. Làm cái gì ăn không biết, Ôn Hành một đường đi tới vẫn luôn bị ghét bỏ. Hắn đều thói quen, bên cạnh lại có một con ác quỷ đối với Ôn Hành dò ra trường gai xương cái đuôi. Ôn Hành cảm thấy, này đó ác quỷ đối hắn khả năng có điểm hiểu lầm. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn mỹ vị dinh dưỡng còn dễ dàng tới tay? Hắn tùy ý huy một chút xin cơm côn, chỉ nghe nặng nề thình thịch thanh truyền đến, bị đạo mộc đánh trúng cái kia cái đuôi liền hôi phi yên diệt. Lao chung ác quỷ tức khắc khóc thét lên, tựa hồ đây là không thể thừa nhận đau. Tiêu Lệ tiếp tục ghét bỏ Ôn Hành, thế nhưng dùng đạo mộc đánh quỷ, không tiền đồ. Ôn Hành híp mắt, lại ghét bỏ ta, ta liền dùng đạo mộc đánh ngươi. Tiêu Lệ hừ một tiếng, ngươi mới sẽ không. Ôn Hành uy hiếp nói, ta này một gậy gộc đi xuống, ngươi sẽ đau khóc. Tiêu Lệ căn bản không đem Ôn Hành uy hiếp để ở trong lòng. Khi ta không biết ngươi, trước kia liền cái này đức hạnh, người khác nói cái gì đều hảo hảo hảo, đi theo Tiêu Lệ đi hướng càng thâm thúy chỗ. Bên cạnh nhà giam chung truyền đến cảm giác áp bách liền càng thêm cường đại. Ác quỷ giới ác quỷ là chân chân chính chính tay nhiễm máu tươi vô pháp bị cứu rỗi. Ôn Hành hỏi, này đó ác quỷ chỉ có thể như vậy đóng lại sao? Tiêu Lệ cười lạnh một tiếng. Bằng không còn có thể thế nào? Mấy thứ này tu vi cường đại, các loại chiêu thức đều thử qua một lần vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Trước kia thiên đạo hạ còn có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Nhưng là hiện tại thượng giới đạo mộc tan vỡ, chỉ có thể làm mấy thứ này tự sinh tự diệt. Tiêu Lệ trào phúng nói. Buồn cười không, đường đường Diêm Quân thế nhưng liền xử trí này đàn rác rưởi năng lực đều không có. Ôn Hành khó hiểu, như thế nào sẽ không có đâu. Thân thể sẽ mai một, linh hồn cũng sẽ tiêu vong. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể giết bọn hắn mấy vạn biến, Tiêu Lệ nói. Là ngươi không hiểu vẫn là ta không hiểu. Giết bọn họ, có chút nhân quả liền yêu cầu ta tới gánh vác, mà ta con dấu ném mơ siêu. Ôn Hành sửng sốt. Cái gì con dấu? Tiêu Lệ nói, Diêm Quân có một quả con dấu, tên là Phong Đô Ấn. Có cái này con dấu có thể tiêu trừ nhân quả. Phong Đô Ấn nếu là ở ta cũng sẽ không như vậy bị động, Ôn Hành nhưng thật ra không nghe nói qua phong đồ ấn. Thoạt nhìn rất quan trọng, Tiêu Lệ nói, Phương Đông Quỷ Đế Thái Úc Lũy giúp ta đi tìm, chỉ là tìm mấy năm nay, vẫn luôn không rơi xuống, khó trách Ôn Hành ở Diêm La Điện chỉ nhìn đến quá ba cái quỷ đế, lúc này. Hai bên nhà giam dần dần không, bọn họ đã cũng đủ thâm nhập, nơi này đã nghe không được bên ngoài tiếng kêu rên, Ôn Hành đi rồi hai bước, có giọt nước dừng ở hắn trên đầu. Hắn cảm thấy bọn họ đang ở hướng về ngầm đi đến. Độ ấm dần dần hàng xuống dưới, chúng ta ở xuống phía dưới đi sao? Ôn Hành lời này hỏi ra tới lúc sau. Hắn thanh âm liền quanh quẩn ở thật dài trong thông đạo. Tiêu Lệ không để ý tới hắn. Ôn Hành thần thức hướng về phía trước tìm kiếm. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái trọng đại hang động. Hang động chung có trăm tới cái nhà giam. Nhà giam chung còn có giường cùng cái bàn, so với bên ngoài đang ở chịu hình những cái đó ác quỷ. Nơi này đãi ngộ quả thực là thiên đường, nhìn kỹ hang động chung còn có trận pháp ở duy trì. Bên trong linh khí dư thừa, độ ấm thích hợp, nếu không phải chung quanh trên tường châm trường minh đăng, Ôn Hành còn sẽ cho rằng đây là ở bên ngoài Diêm La Điện. Tiêu Lệ mang theo Ôn Hành lập tức đi hướng tận cùng bên trong một cái nhà giam. Chỉ thấy nhà giam chung trên giường có một cái người mặc bạch y, người khoanh chân chính đưa lưng về phía bọn họ, Ôn Hành vừa thấy đến tấm lưng kia liền vui vẻ, này không phải thông thiên sao? Hắn lưu lạc đến hạ giới thời điểm, chính là thông thiên ở dẫn đường hắn, không nghĩ tới đến thượng giới gặp được cái thứ nhất chính mình nhận thức người thế nhưng là thông thiên, Ôn Hành tiến lên, thông thiên. Thông thiên ta lên đây, ở Ôn Hành trong tưởng tượng. Thông thiên hẳn là rất vui sướng đáp lại hắn. Chính là Ôn Hành đều tới rồi nhà giam biên. Thông thiên thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Bóng dáng thoạt nhìn tang thương lại suy sút, đừng hô. Hồn phách của hắn bị hao tổn, Tiêu Lệ mở ra nhà giam đi vào. Ôn Hành theo sát sau đó. Thông thiên hai mắt dại ra nhìn màu đen vách đá. Hắn tuổi già sức yếu môi mấp máy tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, Ôn Hành bước chân không khỏi thả chậm. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống. Thông thiên, là ta à, Ôn Hành, thông thiên liền một ánh mắt đều không có cho hắn. Hắn tay giống như là tiểu thụy rễ cây. Xem tới được mờ u bàn tay thượng từng cây nhô lên xương cốt, bọn họ đóng hắn 3000 nhiều năm. Hắn thân thể hủy hoại. Thần hồn cũng kề bên hỏng mất, Tiêu Lệ đứng ở bên cạnh bình tĩnh nói. Nếu không phải còn có một chút chấp niệm có thể chống đỡ hắn. Hắn đã sớm không còn nữa, nghe thấy câu nói. Ôn Hành trong lòng tức khắc hụt hẫng, hắn trí nhớ không tốt lắm. Từ trong đất bò ra tới lúc sau trong đầu cái gì đều không có. Ở thông thiên di tích chung lần đầu tiên gặp được thông thiên khi. Hắn là như vậy cường đại. Thông thiên đối thái độ của hắn càng như là đối đãi nhà mình không tiền đồ hài tử như vậy. Ôn Hành một lần thực không tín nhiệm hắn, phi thăng trước hai người cuối cùng một lần gặp mặt khi. Thông thiên nói cho hắn, làm hắn xem ở thượng giới ngàn vạn con dân sinh mệnh phân thượng. Tới thượng giới một chuyến, cứu cứu những người này, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thương nghị lúc sau quyết định muốn mang theo đại bộ đội phi thăng. Chẳng sợ bọn họ có thể trước tiên phi thăng, bọn họ đều lựa chọn chờ đợi. Hắn tại hạ giới nhiều ngây người 3000 nhiều năm, không nghĩ tới thông thiên liền ở mặt trên bị đóng 3000 nhiều năm ơ siêu, mặt trên người ta nói hắn. Hại một cái tiên quân, xem ở hắn đã từng thiên đế đế sư phân thượng chỉ là đem hắn nhốt lại, Tiêu Lệ như vậy vừa nói. Ôn Hành liền minh bạch. Thông thiên là vì ta, Ôn Hành trong lòng dâng lên nồng hậu áy náy. Thượng giới đã từng phái một cái tên là Tất Chu chó săn đi hạ giới. Tất Chu tại hạ giới phát hiện ta, thông thiên vì làm ta nhiều một chút thời gian trưởng thành. Liền cùng Tất Chu đánh một trận, Tiêu Lệ nghe xong trầm mặc. Hắn xoay người đao to búa lớn ngồi ở một bên trên ghế. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm đi lên? Vì cái gì? Ôn Hành cũng nghĩ tới vấn đề này, thượng giới từng là hắn cố hương. Hắn ở thượng giới địa vị còn không thấp, Đối người khác mà nói phi thăng có thể thoát thai hoán cốt mọc cánh thành tiên. Đối hắn mà nói, cũng không có thực chất tính biến hóa, một khi phi thăng liền sẽ đối mặt trong thiên hạ toàn thù địch cục diện. Hắn tại hạ giới nhiều dễ chịu a, thân hữu đều ở, đồ tử đồ tôn khắp thiên hạ, chuyện gì đều không làm cũng sẽ có người tôn trọng hắn. Giả lấy thời gian, hắn đạo mộc càng thêm cường đại liền sẽ hình thành tân thiên giới. Hắn chính là chấp trưởng thiên đạo người. Hắn vì sao phải đến thượng giới tới tìm ngược? Hắn đối thiên giới không có lòng trung thành. Phi thăng thượng giới càng nhiều cũng là nhìn xem thượng giới 33 trọng thiên người có hay không bị cứu lại tư cách, nói câu không dễ nghe. Hắn không để bụng a. Thượng giới đối hắn mà nói chỉ là một cái qua đi thức. Hắn hy vọng còn ở ngự linh giới huyền thiên tông, thông thiên môi mấp máy. Ôn hành từ hắn hơi thở chung phán đoán ra hắn ở lặp lại một câu. Sẽ trở về, người khác không biết những lời này là có ý tứ gì. Nhưng ôn hành biết, thông thiên kiên định tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ trở về, nhất định có thể cứu lại thượng giới chúng sinh. Ôn hành trong lòng chua xót không thôi. Hắn nắm thông thiên tay. Ta lên đây, thông thiên không có đáp lại ôn hành nói. Hắn thần hồn hoa mắt ù tai, có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì tra tấn. Hắn tay lạnh lẽo, rõ ràng thượng một lần gặp mặt thời điểm hắn còn thần thái phi dương. Ôn hành tự trách nói, ta đã tới chậm, ngươi liền không nên tới. Vãn cái gì vãn, tiêu lệ nói, hắn quá ngốc, không đáng, muốn ta nói, hắn liền không nên đi hạ giới tìm ngươi. Hắn không đi tìm ngươi. Còn có thể tại thượng giới làm thượng mấy vạn năm thần tiên. Thông thiên tiên quân Bác Văn Quảng biết, ai nhìn đến hắn đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Chính là hắn chạy đến hạ giới đi, đem ngươi cấp kêu đi lên. Này hết thảy a, không đáng, tiêu lệ bình tĩnh nói. Đây là cái hủ bại thế giới. Ngàn vạn tiểu thế giới nhân đạo mộc mà sinh nhân đạo mộc mà chết. Có cái gì vấn đề sao? Tiêu lệ nói. Ngươi người mang đạo mộc phi thăng thượng giới xác thật có thể cứu lại một đám linh hồn. Chính là bọn họ đáng giá sao? Ôn hành, ta nếu là ngươi, ta hiện tại liền trở lại hạ giới. Tùy ý thượng giới hôi phi yên diệt. Ôn hành cúi đầu nhìn hắn đôi tay trung thông thiên tiểu thụy gầy. Ống tay, hắn kiên định nói, không, ta nên tới, nơi này có ta thân nhân có ta kẻ thù, liền tính thiên giới hủy diệt. Có chút nên tính chướng vẫn là muốn tính rõ ràng, tiêu lệ trầm trọng thở dài một hơi. Tùy tiện ngươi, bất quá ta phải đối ngươi nói chính là, mặt trên 33 trọng thiên, mỗi một trọng đều nguy hiểm thật mạnh, một khi bọn họ biết ngươi đã trở lại, ngươi đối mặt chính là mưa rền gió dữ giống nhau đuổi giết. Đến lúc đó đừng nói báo thù rửa hận, có khả năng ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Ôn hành kiên định nói. Dù vậy, ta cũng muốn đi lên nhìn một cái. Tiêu lệ từ bỏ khuyên bảo. Tùy tiện ngươi, ngươi giống như trước đây. Người khác lời nói ngươi trước nay nghe không vào. Tiêu lệ đứng dậy liền phải rời đi. Ôn hành gọi lại hắn. Từ từ, thông thiên còn có thể cứu sao? Tiêu lệ quay đầu nói. Có thể từ thượng giới nhân tù bảo hạ tánh mạng của hắn đã không dễ dàng. Đến nỗi hắn có thể hay không hảo. Ta không biết ta có thể dẫn hắn đi sao? Ôn hành hỏi, ở chỗ này hắn sớm hay muộn sẽ hồn phi phách tán. Ta dẫn hắn đi thôi, tiêu lệ đầu cũng không hồi. Tùy tiện ngươi, ôn hành từ trong túi chữ vật móc ra một cái xám xịt túi. Trong tay hắn linh khí vừa động, thông thiên đã bị thu được túi chung. Hắn đem túi treo ở trên eo, quý trọng vỗ vỗ túi sau cười. May mắn lúc ấy không vứt bỏ quá một dưỡng linh túi. Hiện tại còn có thể dùng đến, nếu là một ngày nào đó thông thiên ở dưỡng linh trong túi khôi phục. Thần chí, hắn hẳn là sẽ đuổi giết chính mình đi. Wikidic Convert, hết chương.